Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, hai giọt đồng tình nước mắt. Chủ tục danh không thể nói. Nói như vậy các ngươi cái gọi là chủ là tại phụ cận năm ánh sáng trong vòng địa vực. Đường Kiếm bắt lấy Quang Chi Vương trong lời nói lộ ra tin tức. Trong lòng căng thẳng hỏi thăm. Đúng thì sao? Ngươi dám kêu gọi tục danh của hắn sao? Quang Chi Vương cười lạnh. Đường Kiếm cười nhạo. Ta là không dám kêu gọi tục danh của hắn. Nhưng Quang Chi Vương, ngươi cũng không dám kêu gọi a? Nếu không ngươi hẳn là đã sớm kêu cứu đi. Xem ra các ngươi chủ hiện tại tình trạng khả năng sẽ không quá tốt a. Quang Chi Vương nghẹt lời, hừ lạnh nói sang chuyện khác. Hiện tại được thả ta đi ra rồi hả? Thực hiện nam nhân ở giữa lời hứa. Đương nhiên, ta cũng không muốn ngắn cái kia 3 cm. Cứ việc, ta cũng không thèm để ý chỉ là 3 cm. Đường Kiếm nhàn nhạt nói. Nói xong đột nhiên thể nội hỗn độn thể năng điên cuồng phun trào. Hai con người tinh thần ý chí quang huy phát ra kinh người hào quang. Đột nhiên đem lòng bàn tay thít chặt như một điểm đen hỗn độn vũ trụ hung hăng nắm chặt. Hô hô hô, cuồng bạo năng lượng cấu thành cuồng phong ở đây tĩnh mịch trong vũ trụ đột nhiên bộc phát. Ken két đạo đạo đen nhánh không gian vết nứt. Từ Đường Kiếm lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra cao quang hỗn độn vũ trụ bên trong bộc phát khuếch tán. Ánh sáng chói mắt tựa như là hắc ám thế giới bên trong lấp lóe ngàn vạn nói lợi kiếm. Tiêu xạ hướng bát phương. Một loại kinh khủng lực lượng hủy diệt lập tức tại Đường Kiếm trong tay áp xúc. Sụp đổ, điên cuồng co vào. Phảng phất quanh mình tất cả không gian đều tại thời khắc này lâm vào im ắng ngưng trệ. Quang Chi Vương tư duy phát ra gầm thét cùng sợ hãi kinh hô. Từ hỗn độn vũ trụ bên trong truyền ra. Đường Kiếm, ngươi chết không yên lành. Ngươi cái tinh trùng lên não không có PY hỗn đản. Ngươi nói muốn thả ta ra. Đường Kiếm thần sắc băng lãnh. Ánh mắt sát cơ nồng đậm. Trong tay xoay tròn hỗn độn vũ trụ điên cuồng co vào. Tản ra hỗn loạn năng lượng khí kình càng thêm nồng đậm. Mà ở vào hỗn độn vũ trụ bên trong Quang Chi Vương. Tựa như là bị bao khỏa ở trong nước lọt vào không ngừng tàn khốc đè ép côn trùng. Thân thể mấy lần sụp đổ vỡ vụn thành bụi bặm hạt nhỏ. Nhưng lại dựa vào cường hãn ý chí lực lượng cùng năng lượng cấp tốc khôi phục. Nhưng liên tiếp mấy lần về sau, trong cơ thể của hắn năng lượng cũng triệt để tiêu hao sạch sẽ. Ý chí lực lượng càng là lọt vào vũ trụ hủy diệt lực lượng sóng không ngừng xông tập. Gần như sụp đổ, tuyệt vọng hò hét. A, Đường Kiếm, ta nhận thua, ta đầu hàng, ta làm nô lệ của ngươi. Mau thả ta ra. Đường Kiếm, ngươi cái đinh đinh ngắn 30 cm hỗn đản. Quanh Đường Kiếm trong tay hỗn độn vũ trụ trực tiếp sụp đổ nổ tung. Liền thân ảnh của hắn đều nháy mắt bị đáng sợ lực lượng hủy diệt xé nát. Tại một trận nồng đậm năng lượng quang mang bên trong sụp đổ. Vô cùng hung mãnh xí mục năng lượng màu xám quang hoa. Tràn ngập mờ mịt tại bên trong vùng không gian này. Nửa ngày quá khứ, mảnh này năng lượng màu xám sương mù giống như là chui vào khe đất như nước chảy. Cấp tốc biến mất, một cái đáng sợ chừng to bằng đầu người hiện ra bất quy tắc vết nứt chạc đen nhánh vết nứt. Tự năng lượng màu xám sương mù biến mất vị trí, xuất hiện tại tĩnh mịch không gian vũ trụ bên trong, tựa như là một tấm quái vật miệng rộng, nhắm người mà phệ. Đây là Đường Kiếm thi triển vũ trụ đại bảo tạc thẻ bài thế công về sau. Đối với vùng vũ trụ này không gian tạo thành mãnh liệt phá hoại. Đen nhánh trong cái khe tản mát ra cực độ mãnh liệt hút nhiếp lực. Thôn phệ chung quanh vật chất. Tại lấy rất tốc độ nhanh khép lại. Nhưng thấy hoàn cảnh như vậy bên trong. Từng viên tựa như óng ánh bụi tế bào hạt nhỏ tại một loại cực kỳ bền bỉ ý chí lực lượng duy trì hà. Gian nan mà chậm rãi thoát ly phát ra hấp lực không gian vết nứt phạm vi. Sau đó, những này tế bào hạt nhỏ chung quanh trống rỗng xuất hiện đại lượng tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng, cấp tốc tụ tập thành một cái hình người hình dáng. Cái này hình người hình dáng đầu đại não cấp tốc ngưng tụ, phát ra mãnh liệt tinh thần ý chí quang mang, như đèn ngâm cấp tốc mở điện, khiến cho toàn bộ thân hình đều tản mát ra sáng ngời, phác họa ra cụ thể hình thể, xoẹt xoẹt xoẹt, như bị mở điện, vô số tế bào cấu tạo thành phát ra óng ánh quang mang, xương cốt dàn khung xuất hiện, từng đầu gân mạch gân lạc, dây thần kinh, xương sụn tổ chức các loại, bắt đầu leo lên tại xương cốt dàn khung bên trên sinh trưởng. Đỏ trắng cơ bắp nhóm, mỡ tầng, ngũ tạng khí quan các loại cũng bắt đầu xuất hiện, đỏ đến tỏa sáng ẩn chứa thần tính huyết dịch, bắt đầu tại huyết nhục ở giữa du tẩu, rất nhanh liền hình thành mạch máu. Đường kiếm mở mắt ra, hai viên tràn ngập huyết sắc phảng phất một đoàn thịt nhão con mắt. Tại chi chi, rất nhỏ tiếng vang bên trong nhanh chóng sinh trưởng ra võng mạc, tản mát ra tinh thần ý chí hào quang. Hắn cái kia máu thịt be bét, thậm chí mạch máu gân xanh khiêu động giữ tợn bộ mặt, rất nhanh lại có tế bào sinh trưởng thành làn da tổ chức, đem giữ tợn bộ mặt bao trùm. Cái này làn da cấp tốc kéo dài hướng phía dưới, đem thân thể cái khác cơ thể bộ vị bao trùm, hủy diệt sau tân sinh, thân thể đoàn tụ. Đường kiếm cả người lộ ra càng thêm gầy gò, hai mắt có chút lõm. Hắn thân bên trên khắp nơi cơ bắp đường cong phá lệ rõ ràng, nhưng không cho người ta lực lượng bạo tạc cảm giác, ngược lại cho người ta vô cùng gầy gò yếu đuối cảm giác. Hô, vũ trụ nổ lớn, ta quả nhiên còn không cách nào phát huy ra loại này thân thể công năng uy lực. Lực lượng quá tiêu tán, nếu không cũng không trở thành phá hoại lực lượng khuếch tán, đem chính ta đều nổ chết rồi. Đường kiếm thở dài một hơi, dò xét tự thân, cảm thấy trước nay chưa từng có suy yếu, tựa hồ có chút thương tổn nguyên khí. Đây là hắn đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc, gánh chịu hết thảy, đặc tính còn chưa hoàn toàn cảm ngộ thấu triệt nguyên nhân. Nếu không đối với lực lượng cùng thân thể trưởng khống, sẽ càng thêm tinh tế, tuyệt đối sẽ không đả thương cùng tự thân. Đồng thời, làm hắn triệt để ngộ ra, gánh chịu hết thảy pháp tắc đặc tính sau, thân thể đều đem có pháp tắc che chở, gánh chịu hết thảy đặc tính, sẽ không bị đồng dạng hỗn độn thẻ bài pháp tắc lực lượng tổn thương đến. Đối với cái khác thẻ bài pháp tắc lực lượng, cũng có cực lớn sức miễn dịch, nhưng cũng tiếc ta bây giờ bị vây ở mảnh này không người tinh không, nghĩ muốn trở về đều khó khăn. Mà khuyết thiếu pháp tắc nơi như thế tài nguyên, muốn cảm ngộ thấu triệt pháp tắc, hoàn toàn phải xem vận khí. Đường kiếm sâu cau mày, sau đó nhìn về phía cách đó không xa cái kia đã khôi phục khép lại không gian vũ trụ. Trước đó hỗn độn vũ trụ nổ lớn đối không gian tạo thành tổn thương, đã bị vũ trụ tự lành. So với vũ trụ mênh mông mà nói, hắn vừa mới tạo thành một chút kia vết thương, tựa như là một con trâu thân bên trên mất sợi lông giống nhau, hơi không đủ nói. Thậm chí muốn càng thêm rất nhỏ trăm ngàn trăm triệu lần. Grifton bán thần thẻ, còn có Quang Chi Vương bán thần thẻ, thẻ tổ các loại, cũng tất cả đều bị hủy diệt. Lần này ta không được đến một chút xíu chiến lợi phẩm. Nhìn xem một điểm vật chất không còn chiến đấu bộc phát khu vực, đường kiếm hơi có buồn bực, đồng thời cũng đối với mình tương lai muốn sáng tạo ra pháp tắc thần thể càng tràn ngập lòng tin. Vẻn vẹn chỉ là không hoàn chỉnh thần thể hư ảnh có thể phát huy ra vũ trụ nổ lớn uy năng, liền có thể tùy tiện xử lý một vị thể thần. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh lực chiến đấu của hắn tại sát thương phương diện đã có thể so với địa tinh liên bang định nghĩa đỉnh cấp thể thần. Đương nhiên nếu là luận thực lực tổng hợp, đường kiếm tự nghĩ hắn đoán chừng còn thì kém rất nhiều. Quang Chi Vương, ta nói thả ngươi ra, liền khẳng định thả ngươi ra. Ta Đường kiếm nhân phẩm từ trước đến nay được công nhận lấy đức phục người. Chỉ tiếc ta mới thả ngươi ra, ngươi lại bất tranh khí bị nổ chết rồi. Ta cũng chưa chết ngươi nhưng đã chết, thật không còn dùng được. Đường kiếm đối lại trước chiến trường khu vực có chút thở dài. Bàn tay tùy tiện ở trước ngực phủi đi hai lần, biểu thị cầu nguyện thương tiếc. Mặc dù hắn cũng không biết cầu nguyện thủ thế là thế nào chơi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vì Quang Chi Vương chết gạt ra hai giọt đồng tình nước mắt. Hiện tại, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Ách, căn cứ Quang Chi Vương bàn giao, hẳn là dọc theo cái phương hướng này thẳng tắp quá khứ. Chính là địa tinh phương vị, Đường kiếm cưỡi tại Hồng Nhãn Hắc Long Vương thân bên trên. Khu xử Hồng Nhãn Hắc Long Vương hướng về một cái phương vị không ngừng tiến lên. Hắn khi thì xuất ra truyền tin thẻ, đo lường có hay không có thể cảm ứng bắt được tín hiệu nguyên. Tránh bỏ lỡ cầu cứu cơ hội, cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, dù cho Quang Chi Vương từng chỉ ra đại khái phương vị. Nhưng Đường kiếm nhưng cũng biết, như giống hắn dạng này phi hành, không nói có thể hay không trong mấy chục năm bay trở về địa tinh. Dù cho có thể, đoán chừng tại dọc đường cũng sẽ bởi vì phương hướng nhỏ xíu sai lầm. Trách đi ra khoảng cách rất xa, vũ trụ mênh mông, không có đặc chế vũ trụ la bàn định vị nghi. Muốn trở về địa tinh, độ khó so tại biển cả bên trên chỉ dựa vào trực giác tìm tới hòn đảo còn muốn khó khăn ngàn tỷ lần. Nhưng giờ này khắc này, Đường kiếm trừ tiến lên, tạm thời cũng không nghĩ ra cái khác có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Chí ít sẽ động, có thể để tránh cho bị cố đô tổ chức khóa chặt vị trí. Ngóc đầu trở lại trả thù, ta cũng không lại bởi vì xử lý cái Quang Chi Vương liền đắc ý đến cho rằng cố đô tổ chức không có đỉnh tiêm cao thủ có thể làm gì ta. Thần bảng bên trên, vị kia cố đô tổ chức lãnh tụ Amon Bader, nhưng chính là thình lình xuất hiện a. Hy vọng gia hỏa này đừng tới tìm ta. Đường kiếm âm thầm lầm bầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.